Thiên mệnh chí tôn vô ưu. Chương 1626, chúng ta phải mau lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mã Hân Nhiên bụng miệng. Đương nhiên cô tin tưởng lời mà Trần Khiêm nói. Dù Dương Yến có nhắm vào cô thì cũng không cần đến mức này chứ. Lòng người đen tối, làm cho Mã Hân Nhiên cảm thấy toàn thân lạnh toát. Mạch Khê thì sao? Nếu đây là thật thì cả cuộc đời của Mạch Khê sẽ hỏng mất. Em ấy đã nỗ lực biết nhường nào. Mã Hân Nhiên lo lắng hỏi. Bây giờ còn không muộn. Thế nhưng tôi đoán Dương Yến sẽ sai người giám sát cẩn thận Mạch Khê. Cho nên chúng ta phải mau lên. Trần Khiêm lái xe rất nhanh. Không bao lâu, hai người đã đến một khu lều lá sập xệ ở vùng ngoại ô. Từ rất xa đã trông thấy ngôi nhà của Mạch Khê. Mạch Khê đang cầm một cá men giữ nhiệt, chắc hẳn vừa nấu cơm xong chuẩn bị đưa cơm cho mẹ. Cô bé đang đứng khóa cửa. Thế nhưng đúng lúc này, hai chiếc xe con màu đen đột ngột dừng lại. Từ trên xe, mấy tên vạm vỡ bước xuống. 5-6 người đều cắt đầu đinh, trên cổ đeo vòng vàng, nách còn kẹp túi, cả đám ngậm thuốc lá trên miệng, ngăn cản không cho Mạch Khê bước đi. Nhóc con vội vàng như vậy là đi đưa cơm sao? Tên cầm đầu cười nhạo. Lại là mấy người nữa? Tôi đã làm theo lời mấy sao mấy người còn đến tìm tôi? Mạch Khê sợ hãi lùi về sau một bước. Tay ôm chặt ân giữ nhệt. Khà khà, đứng sợ mà. Thật ra bọn tao tới đây cũng không có ý gì đâu. Chỉ muốn làm sao để nhóc con không nói chuyện này với bất kỳ ai thôi. Nghĩ đi nghĩ lại, bọn tao cũng chỉ nghĩ đến một cách. Đó chính là quay một đoạn video của nhóc. Chỉ cần nhóc kín miệng, video đó vĩnh viễn sẽ nằm trong USB. Thế nhưng nếu một ngày nhóc lỡ miệng tiết lộ, video này sẽ lan khắp trang web. Nhóc con sẽ nổi tiếng khắp cả nước đấy. Tên to con cười lớn, bắt đầu lấy ra máy thu hình. Yên tâm đi em gái nhỏ. Các anh làm nhanh lắm, em phải ngoan ngoãn đó. Không chừng anh sướng rồi còn có thể cho cưng một cọc tiền. Em cầm nó mà đi cứu mẹ nhé. Tên cầm đầu nói, vung tay kéo sạch Mạch Khê đến bên cạnh mình. Cặp lồng giữ ấm rơi đập xuống đất. Cơm canh mà Mạch Khê tỉ mẩn làm cho mẹ mình đều rơi ra ngoài. Vương vãi đầy đất, còn Mạch Khê thì bị một tên che miệng. Nhanh chóng kéo cô bé vào trong xe. Những tên còn lại đứng ngoài hưng phấn hú hét ầm. Mà đúng lúc này, một tên trong đó bị giật mạnh lỗ tai. Áp, hắn ta đau đớn kêu thảm thiết. Thế nhưng, theo sau đó còn có cả tiếng doẹt doẹt. Lỗ tai của hắn ta bị kéo xuống. Trong nháy mắt, nửa bên mặt hắn be bét máu thịt. Cách chương.